Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1484, Từ Phúc vận dụng sau cùng thủ đoạn. Nhìn xem Đông Phương Mặc có chút sững sờ, Từ Phúc cười hắc hắc, tiểu tử, sợ hãi, nếu là sợ hãi, ngươi có thể cầu ta để ngươi thống khoái giải thoát, dù sao hiện tại là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngay tại Từ Phúc hăng hái tùy tiện thời điểm, Đông Phương Mặc một mặt mộng bức nhìn xem Từ Phúc, còn phối hợp gãi đầu một cái phát. Cái kia Từ Phúc, người trước chờ chút, người đừng tự tin như vậy được không? Ta tại sao phải sợ a? Ta lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Từ Phúc lập tức có chút hụt hơi. Người ở chỗ này, đang nghe tên của hắn thời điểm, tất cả đều lộ ra loại này biểu tình khiếp sợ. Vậy đã nói rõ hắn Từ Phúc còn là có lực uy hiếp. Thế nhưng là đối diện cái này Đông Phương Mặc, cũng dám nói lời như vậy. Chẳng phải là để trên mặt của hắn có chút khó coi. Chưa thấy qua, tiểu tử ngươi chưa nghe nói qua sao? Từ Phúc tức điên lên. Đông Phương Mặc mờ mịt lắc đầu. Ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Ta chỉ nghe nói qua cực khốc trại huấn luyện. Ngươi, chấm ngoặc kép. Từ Phúc lập tức không có gì để nói. Dùng tay chỉ Đông Phương Mặc. Tốt, rất tốt. Hiện tại, liền để ngươi hảo hảo biết biết ta tên Từ Phúc. Ý vị như thế nào? Đông Phương Mặc vẫn như cũ có chút không rõ lẩm bà lẩm bẩm. Cái kia còn có thể ý vị cái gì a? Không phải liền là cái danh tự a? Ngọa tào, thực sẽ tìm đường chết. Đây là nhìn thấy Đông Phương Mặc tại Từ Phúc trước mặt tùy tiện tất cả mọi người cảm khái. Từ Phúc tức giận đến dâu ria đều nhanh vểnh lên đi lên. Kết giới, lên, Từ Phúc tiếng nói vừa mới rơi xuống đến. Chỉ thấy bốn phía ầm vang dâng lên một đạo trong suốt kết giới. Cho người ta một loại cảm giác áp bách. Dù nhưng kết giới này cũng không có cái gì công kích hiệu quả. Nhưng lại vẫn là khiến người ta cảm thấy rất khủng hoảng. Mà cái này cái thời điểm, nhiều như vậy ninja. Dĩ nhiên động tác đều nhịp phi thân lên, dựa theo phương hướng khác nhau đứng vững. Những người này nghĩ muốn đi ra ngoài, trừ muốn phá hư cái này hùng hậu kết giới bên ngoài, còn muốn đối phó những ninja này. Càng để cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, những ninja này giờ phút này toàn thân linh khí dĩ nhiên tăng lên gấp đôi còn nhiều. Thực sự là để người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đông Phương Mặc vẫn đứng tại chỗ, bất vi sở động, kết giới, hắn lại không phải sẽ không. Từ Phúc tự tin nhìn xem nhiều người như vậy, trong ánh mắt lộ ra tham lam. Sau ngày hôm nay, ta ninja đội ngũ không biết lại sẽ tăng thêm bao nhiêu người. Ha ha, chấm ngoặc kép, từ hôm nay trở đi, ta muốn để trên thế giới này ninja toàn bộ biến mất. Đông Phương Mặc lạnh lùng hướng về phía Từ Phúc nói. Từ Phúc cười khẩy, vậy ta ngược lại muốn xem, hai chúng ta đến ai có thể như nguyện. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, hai tay hơi khẽ nâng lên, sau đó, toàn thân linh khí phun trào, nháy mắt, cấp 9 huyền vương uy áp phóng xuất ra, thẳng đến Từ Phúc. Vừa rồi, Từ Phúc cũng không phải là không có cẩn thận nhìn xem cái này, Đông Phương Mặc tự nhiên cũng biết. Tu vi của hắn bất quá là cái cấp 5 huyền vương tu vi. Hiện tại lập tức biến thành cấp 9 huyền vương. Thật đúng là để ánh mắt hắn híp một chút. Tiểu tử, ẩn giấu quá kỹ a, ta đều không nhìn ra. Có thể Từ Phúc rất nhanh liền không để ý đến. Ở đây nhiều người như vậy. Rất nhiều người đều áp chế tu vi của mình. Hắn lại không có cẩn thận nhìn xem. Nhất thời không có chú ý. Cũng không thể gây nên hắn cái gì khủng hoảng. Từ Phúc giật mình là, trước mắt Đông Phương Mặc giống như niên kỷ cũng không lớn. Đến cái này tu vi, thật đúng là có thể được xưng là thiên tài đâu. Từ Phúc, đến nhận lấy cái chết. Đông Phương Mặc rất thống hận Từ Phúc loại này ti tiện thủ đoạn. Người chết đã chết rồi. Hết thảy đều đã kết thúc. Người chết vì lớn. Đông Phương Mặc vẫn là rất đồng ý dạng này xem điểm. Hiện tại, cái này Từ Phúc dĩ nhiên đem những người này luyện chế thành hoạt tử nhân. Liền ngay cả người chết đều không cho nghỉ ngơi. Đây thật là để hắn cảm thấy cái này Từ Phúc là một cái chính cống tên điên. Từ Phúc cũng không phải đi lên liền liều mạng, cũng muốn thăm dò một chút người trẻ tuổi này đến cùng có thủ đoạn gì, chiến lực như thế nào. Đông Phương Mặc vận dụng cửu huyền quyết đệ nhất trọng, đầy trời, dù sao trước mắt thế nhưng là huyền hoàng tu vi người. Đông Phương Mặc cũng không dám quá xem thường. Hắn sở dĩ có thể lấy cấp 9 huyền vương chống cự cấp 5 huyền hoàng uy áp, cũng là bởi vì có cửu tâm quyết hộ thể. Đông Phương Mặc hiện tại rốt cục cảm nhận được tu luyện cửu tâm quyết chỗ tốt. Oanh, trưởng phong tương đối. Hai người chỉ là đem mình kỹ pháp đẩy đi ra, đụng vào nhau, liền để Từ Phúc vừa mới bố trí kết giới kia lắc lư một cái. Có thể thấy được, hai lực lượng cá nhân thực sự là có chút khiến người kinh ngạc. Một đạo quyết đấu qua đi, để Từ Phúc con mắt lập tức băng lạnh xuống. Nghĩ không ra, người trẻ tuổi này chiến lực thật đúng là để hắn ngoài ý muốn. Đông Phương Mặc cũng có chút cau mày. Cái này Từ Phúc trên tay là lây dính bao nhiêu máu tươi. Đông Phương Mặc tự nhận là chết tại trong tay mình không ít người. Coi như về sau hắn một mực tránh tạo thành cái gì sát nghiệt, nhưng là tại con đường tu luyện bên trong, lại có mấy người làm qua đồ sát cả tòa tông môn sự tình. Lúc trước, Đông Phương Mặc vì Đông Phương gia diệt Thái Cực Tông, lại vì mình sư tôn đồng lỗi diệt cái kia hai đại hoàng tộc. Có thể nói, chết trên tay Đông Phương Mặc người căn bản là đếm không hết. Nhưng là, Đông Phương Mặc mơ hồ cảm giác được, sát khí của mình cùng cái này Từ Phúc so lên, dĩ nhiên là loại kia tiểu vu gặp đại vu cảm giác. Vì sao lại dạng này? Cái này Từ Phúc đến cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì? Ngay sau đó Từ Phúc động thủ trước, thân hình khẽ động, trường kiếm trong tay đã chạy Đông Phương Mặc đan điền đâm tới. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, cô phượng đỉnh tế ra, đồng thời thúc giục cửu huyền quyết tầng thứ hai địa sát. Cô phượng đỉnh một mực đỉnh chân cùng Từ Phúc bảo kiếm chạm vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Sau đó, hai người dĩ nhiên toàn bộ đều đạn bay ra ngoài. Từ Phúc dĩ nhiên cũng có khí linh kỳ binh. Đông Phương Mặc ý thức được, Từ Phúc thật đúng là không phải một nhân vật đơn giản. Lần này, Từ Phúc bị dạng này đánh bay ra ngoài, trên mặt lại cũng không có cái gì trêu tức, trong mắt cũng đầy là chấn kinh. Hắn còn thật không nghĩ tới, trên đời lại còn có dạng này người trẻ tuổi. Xem ra, hắn thật đúng là muốn động động thủ đoạn. Từ Phúc cười lạnh một tiếng. Đông Phương Mặc, ta ngược lại muốn xem chiến lực của ngươi đến cùng có nghịch thiên cỡ nào. Ta cũng không tin. Ta cái này trùng thiên oán niệm không thể che mất ngươi. Đông Phương Mặc biết, Từ Phúc còn có càng quỷ dị hơn đồ vật. Cô phượng đỉnh rơi vào Đông Phương Mặc trước mặt, vừa mới ổn định một chút, Đông Phương Mặc đột nhiên nghe được một mảnh quỷ khóc sói gào. Loại thanh âm này tràn ngập phía dưới, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Tâm trí như Đông Phương Mặc như vậy, đã không phải là phổ thông oán khí có thể để cho hắn có dạng này cảm giác không thoải mái. Nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc đã không phải là không thoải mái đơn giản như vậy. Thật giống như những oán niệm này đã đem hắn quấn quanh, càng quấn càng chặt, sắp để hắn xúc động giống giận. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc lập tức thôi động ngọc vô hình, một dòng nước trong thân thể lưu truyền, mới miễn cưỡng để vừa rồi khó chịu biến mất. Khi Đông Phương Mặc lại một lần nữa mở mắt thời điểm, tình cảnh trước mắt để hắn khiếp sợ hít sâu một hơi. Trước mắt là một cái cự đại kết giới. Trong kết giới, nam nữ già trẻ, không biết có bao nhiêu người, tất cả đều là loại kia bị tàn nhẫn sát hại bộ dáng. Bởi vì tại kết giới này bên trong, thần trí của bọn hắn cũng không có đạt được giải thoát. Mà một lúc sau, trong thần thức, tự nhiên mà vậy liền sinh ra một cỗ oán niệm, chừng hơn trăm vạn người oán niệm điệp ra đến cùng một chỗ. Cũng không phải người bình thường ngươi có thể thừa nhận được. Từ Phúc cười lạnh, trường kiếm trong tay, nhắm ngay cái này cái cự đại kết giới. Như thế oán niệm trùng thiên, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao hóa giải. Từ Phúc bảo kiếm trong tay, thật giống như biến thành dã thú khát máu. Cái kia kiếm quang bén nhọn bên trong mang theo quỷ khóc sói gào thanh âm. thẳng đến Đông Phương Mặc. Chủ nhân, loại này oán khí ta chịu không được. Cô Phượng Đỉnh khí linh Dạ Oanh đều sợ lên, nuốt nước bọt cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Chủ nhân, thật xin lỗi, cái này không oán ngươi. Đông Phương Mặc vội vàng tâm niệm vừa động, đem cô Phượng Đỉnh thu lại. Hắn là sẽ không để cho cô Phượng Đỉnh nhận dạng này ăn mòn. Hắc Bổng, lần này phải xem ngươi rồi. Đông Phương Mặc trong tay một nắm, Hắc Bổng đột nhiên vung vẩy, như phong giống như bế. Đông Phương Mặc cảm giác được rõ ràng, Hắc Bổng tại gặp được nhiều như vậy oán niệm thời điểm, cũng là có chút không muốn hướng phía trước, nhưng là Hắc Bổng nhận chủ Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc tâm ý đã quyết, mà Đông Phương Mặc lại dùng mình huyết mạch chi lực thúc dục Hắc Bổng. Cái này khiến Hắc Bổng thôn phệ lực lượng lập tức hiển lộ rõ ràng. Vừa rồi, người ở chỗ này toàn đều đã bị loại cảm giác này quấn quanh, có chút đều muốn hỏng mất, nhưng là đột nhiên Đông Phương Mặc múa Hắc Bổng giống như rào động đây hết thảy. Mọi người chỉ là nhớ kỹ Đông Phương Mặc thấp giọng hô lên mấy chữ: "Tinh quang, phá cho ta." Từ Phúc vừa rồi cái kia tươi cười đắc ý còn treo ở trên mặt, nhưng là trong mắt cũng tuyệt đối lộ ra chấn kinh. Có thể buộc hắn vận dụng kết giới này người cũng không nhiều, mà lại tại hắn vận dụng kết giới này về sau, cũng là lập tức liền có thể đem đối phương đánh. Thế nhưng là tiểu tử này Hắc Bổng sao có thể đem nhiều như vậy oán niệm hấp thu? Cái này Hắc Bổng là cái gì làm? Kỳ thật, Đông Phương Mặc lập tức đem cái này oán niệm hóa giải, cũng rất cật lực. Hắn chỉ cảm thấy mình có chút đau đầu, linh hồn là nhận được chấn động. Từ Phúc, nhiều như vậy oán niệm, ngươi là thế nào thu vào tay? Đông Phương Mặc trong mắt đều nhanh đầy máu, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong này còn có hài nhi, không chỉ một. Ha ha, cái này cùng trên thế giới mọi người tham niệm không thể so bất luận cái gì một chỗ tiểu. Đại nhân vật nguyện ý xâm chiếm nước khác thổ địa, ý đồ đạt được càng lớn địa bàn. Tiểu nhân vật cũng nguyện ý đạt được càng nhiều tiền tài hoặc quyền lợi. Ta bất quá là lửa cháy thêm dầu. Ai nghĩ đến để thế giới này đều lâm vào chiến tranh. Bọn hắn gọi là thế chiến. Chấm ngoặc kép, Từ Phúc nói lên những này, lại còn có chút tự hào. Đông Phương Mặc mặc dù lại tới đây không lâu, nhưng là trong Đông Hải Đại học, Đông Phương Mặc cũng biết một chút phương diện này lịch sử. Bản đảo cùng Hoa Hạ Quốc ở giữa đoạn lịch sử kia, để Đông Phương Mặc đã từng cảm khái qua. Hắn chẳng qua là cảm thấy, thời gian dài như vậy chiến tranh, khổ chính là người bình thường, nhất là những tự dưng kia bị đoạt đi sinh mệnh dân nghèo. Thế nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới là cuộc chiến tranh này phía sau lại có dạng này nguyên nhân. Nguyên lai, nhiều như vậy chết thảm người, vậy mà đều bị Từ Phúc lấy ra, để vào đến kết giới này ở trong đi. Thật sự là quá đáng ghét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.